chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919 tang sự xong xuôi. Chương 919 tang sự xong xuôi. Trần Thanh Thanh nội tâm tuyệt đối là hỏng mất, trước kia chỉ có nàng có thể đánh thức Tư Đồ Phong, hiện tại nàng đã không dùng được, hắn nữ nhi mới có thể gọi đến tỉnh, bất quá chung quy thanh tỉnh. Khôi phục lý trí, đáy lòng mọi người đều không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, tang sự tiếp tục xử lý, sở hữu cùng lục. Gia giao hảo các tân khách đều tới. Vãn bối nhóm đều tiến lên quỳ lại. Cùng lục lão gia tử cùng thế hệ, đều tiến lên dâng hương. Hành lễ, người chết vì đại, Trần lão gia tử cũng tới. Vẻ mặt nghiêm túc đi đến linh trước. Trần Thanh Thanh thế hắn lão nhân ra bậc lửa hương khói. Đưa tới trong tay hắn, mọi người thấy hắn hốc mắt sưng đỏ. Một bộ tinh thần trạng thái rất kém cỏi bộ dáng. Liền biết hắn tới phía trước trộm mặt xem qua nước mắt đồn đãi. Rất nhiều năm trước, Trần lão gia tử cùng lục lão gia tử là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn, đột nhiên liền đã chết một cái, cảm xúc khẳng định muốn so thường nhân tới thâm, thượng song hương. Trần lão gia tử liền đi trở về, cảm giác nhiều đãi trong chốc lát. Đều chịu không nổi, lòng tràn đầy bi thương, Trần Thanh Thanh đem hắn ra ra đưa đến cửa. Trần An nói, ra ra, lục ra ra là cười rời đi, là hỷ tang, ngài an tâm, Trần lão gia tử vẫy vẫy tay nói. Nhà đầu trở về bồi Tư Đồ Phong kia tiểu tử đi. Phỏng chừng trong lòng chính khó chịu đâu. Ra ra về trước ra chờ các ngươi, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Tư Đồ Phong có hắn khuê nữ làm bạn là đủ rồi. Kia ba cái hài tử quả thực chính là hắn mệnh căn tử, có thể đau hài tử. Đều là tốt, chỉ hy vọng tiểu tử này, về sau có thể trầm ổn một ít, nhà đầu mặt sau còn có thể có chút phúc khí, ra ra yên tâm đi. Tư Đồ Phong lần này đã trải qua đại khúc chiết, về sau. Sẽ càng ngày càng tốt, nha đầu có không báo cho. Tiểu tử này này 6 năm, rốt cuộc đi đâu, ra ra xác định phải biết rằng. Xác định, chung quy trong lòng có cái khảm, không qua được, người nếu tưởng ra ra cùng ngươi giống nhau tha thứ hắn. Liền báo cho ra ra đi, tuổi lớn, trải qua quá nhiều đồ vật, cũng không có gì thừa nhận không được hảo, ta nói. Tư Đồ Phong bị Hắc Mặc Tư trước khi chết thiết tốt cục. Giam giữ ở một cái ngầm mộ thất, suốt 6 năm thời gian, làm bạn Hắc Mặc Tư thi thể. 6 năm thời gian, Trần lão gia tử trải qua lại nhiều, giờ phút này cũng có chút tiếp thu vô năng. Một trương mặt già đều nhăn thành một đoàn, liền không hiểu được kia tiểu tử rốt cuộc là như thế. Nào tồn tại ra tới, dựa ý chí lực, 6 năm thời gian. Trong đầu một khắc không ngừng nghĩ ta hài tử, hoa 4 năm thời gian, đem cột lấy hắn tay chân xiềng xích, cấp ma bình, hoa 2 năm thời gian, ở không có bất luận cái gì công cụ dưới tình huống. Dùng đôi tay ở mộ thất đào ra một cái địa đạo, mới có thể trở về. Trần lão gia tử bị thật sâu khiếp sợ tới rồi, này cũng chính là kia tiểu tử a. Đổi bất luận cái gì một người. Đều làm không được a. Trần Thanh Thanh nhớ tới những cái đó đáng sợ hình ảnh. Nội tâm sợ hãi thật sâu nói. Ra ra, Tư Đồ Phong thật vất vả trở về. Liền trải qua hắn ông ngoại mất chuyện này. Trong lòng bị chịu đả kích. Chỉ cầu ra ra, xem ở hắn chịu nhiều khổ cực như vậy đầu phân thượng. Không cần lại trách cứ hắn, Trần lão gia tử hít sâu một hơi nói. Nhà đầu ngốc, người ra ra ta đau lòng còn không kịp, chỉ là cảm thán ông trời không công bằng, kia tiểu tử rốt cuộc đời trước làm cái gì tao trời phạt sự tình. Đời này phải bị như vậy đối đãi a, sẽ đi qua, bất luận cái gì trắc trở, đều là có cuối, hy vọng như thế. Nhà đầu, ra ra đi trở về, người cùng bọn nhỏ, hảo hảo làm bạn ở hắn bên người đi, ta sẽ... Ra ra trên đường cẩn thận, Trần lão gia tử rời đi. Trần Thanh Thanh lại về tới linh đường, tiếp tục quỳ gối Tư Đồ Phong bên người, Tư Đồ Phong áy náy nhìn nàng một cái nói. Xin lỗi, Nha đầu, lại làm ngươi lo lắng, Trần Thanh Thanh đạm cười nói. Không có việc gì, chỉ cần ngươi có thể hảo lên, ta liền thấy đủ. Tư Đồ Phong trong lòng ngực ôm ngủ nha nha. Tâm sinh cảm xúc nói, nha đầu, gặp được ngươi, tuyệt đối là ta đời này may mắn nhất sự tình. Ông ngoại làm chúng ta về sau đều hảo hảo, chúng ta phải hảo hảo, hảo. Trần Thanh Thanh thanh âm nức nở nói, cho dù là đã trải qua như vậy, nhiều khúc chiết, như vậy nhiều trắc trở, Tư Đồ Phong vẫn như cũ cảm thấy, gặp được nàng là hắn đời này may mắn nhất sự tình, này liền đủ rồi. Cho tới nay mới thôi, bọn họ cả đời này chung quá đến nhất an bình nhật tử. Cũng liền thuộc không có gặp được kia 17 năm thời gian, hạnh phúc nhất nhật tử. Muốn thuộc mới vừa gặp được lúc ấy, vô ưu vô lự yêu đương giai đoạn, mặt sau chính thức ở bên nhau. Kia chắc trở liền cùng gặp trời phạt dường như, liền không có bình ổn quá, bất quá hai người nội tâm. Đến nay bất hối. Lục lão gia tử bị an táng ở kinh thành tốt nhất một mảnh phong thủy nơi, đều hạ thổ mai táng. Mộ bia đều dựng đứng đi lên, mọi người cũng đều quỳ lại qua, sôi nổi rời đi. Tư Đồ Phong vẫn như cũ mang theo Trần Thanh Thanh cùng hài tử. Canh giữ ở nơi đó, mãi cho đến trời tối mới rời đi, trong lúc này nha nha vẫn luôn đều bị Tư Đồ Phong ôm vào trong ngực. Ngủ rồi thanh tỉnh lại mơ mơ màng màng ngủ đi qua. 3 ngày thời gian, mấy cái hài tử cũng chưa hảo hảo ngủ, hảo hảo ăn cơm. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai tinh thần đầu đều không phải thực hảo. Tư Đồ Phong làm cho bọn họ về trước ra, bọn họ không vui, ngạnh muốn làm bạn ở hắn bên người, vẫn luôn kiên trì đến trời tối. Mới cùng nhau về tới Trần gia. Trần lão gia tử làm trong nhà đầu bếp chuẩn bị một bàn tiệc chay. Tuyên bố nói, ăn 3 tháng tố, vì lão nhân kia cầu phúc một lần đi. Chung quy là nhiều năm lão đồng bọn. Tư Đồ Phong đáy lòng động dung nói. Cảm ơn gia gia thay ta ông ngoại suy nghĩ, rồi sau đó quỳ gối hắn lão nhân ra trước người. Thật mạnh cho hắn dập đầu lại 3 cái, 6 năm trước là ta vô lý. Vô số lần đem gia gia tức giận đến dậm chân, đối nha đầu cô phụ rất nhiều. Suốt 6 năm sự tình, đều không có làm bạn ở nha đầu trước người, làm khó ra ra còn đuổi theo chú ý, chịu dễ dàng như vậy tha thứ ta. Phong, không chỗ dung thân, Trần lão gia tử tự mình đi đem hắn kéo tới nói. Đứa nhỏ ngốc a, ra ra muốn trước nay đều không nhiều lắm, chỉ cần các ngươi cùng bọn nhỏ đều hảo hảo liền thành. Người tuổi còn trẻ liền đem người thường cả đời đau khổ đều ăn sạch sẽ. Chỉ hy vọng về sau có thể đổi vận, có thể hảo nha đầu không hề gánh nặng đi xong cả đời. Cảm ơn gia gia coi trọng, Phong sẽ nỗ lực cấp nha đầu hạnh phúc, nỗ lực làm bọn nhỏ đều bình bình an an, không ăn ta cùng nha đầu ăn qua này đó đau khổ, hảo hảo hảo. Ăn cơm trước đi. Cơm nước xong mang theo bọn nhỏ đi hảo hảo ngủ một giấc. Đều mấy ngày không ăn ngon uống tốt, cảm ơn gia gia an bài thích đáng. Tiểu tử thúi, rời đi mấy năm trở về, trở nên cùng gia gia như vậy khách sáo. Trước kia là Phong không hiểu chuyện, gia gia không lấy làm phiền lòng. Nhưng gia gia lại càng thích trước kia cái kia ngươi. Tiểu tử, ở ta lão nhân trước mặt không cần câu, làm hồi lúc ban đầu ngươi đi. Là, ra ra, người một nhà bắt đầu ăn bữa tối, bởi vì đều là thức ăn chay, cũng chưa cái gì muốn ăn, qua loa ăn xong, liền từng người lên lầu đi rửa sạch. Hết chương.